Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tòa sân chính là nơi Tam trưởng lão nhốt Nam Thủy Thủy. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã đem trọn sân toàn bộ bao phủ trong đó. Tam trưởng lão lúc này căn bản không thể nào trở lại. Nhật Thăng thành đại loạn, bên cạnh hắn còn có Tiểu Đào tỷ. Hoắc Vũ Hạo hướng Nam Thu Thu do thủ thế, sau đó mình nhẹ nhàng nhảy, tay phải ở tường viện đầu tường ấn xuống một cái, bay vào trong sân. Nam Thu Thu theo sát phía sau cũng vào sân. Hoặc Vũ Hạo hướng nàng do thủ thế, thông qua tinh thần cùng hưởng hướng nàng nói: mẹ của cô không có chuyện gì, ta có thể cảm nhận được khí tức của bà ấy. Chỉ là có chút suy yếu mà thôi, yên tâm đi. Tốt quá! Nam Thu Thu mừng rỡ, khẽ cong eo, tựa trong sân tìm một chỗ tối ngồi xuống. Hoắc Vũ Hạo mượn hồn kỹ mưu phòng che chở, lặng lẽ đi tới sân bên trái nhà, kẻ dưới tường. Ba! Nam Thu Thu cong ngón tay phát ra, một cái hòn đá nhỏ rơi vào trong viện tử. Thanh âm không lớn, không có bất kỳ tiếng quát mắng nào. Một đạo ám ảnh cơ hồ là tiếp theo, trong nháy mắt, tựa như rơi vào chỗ cục đá, rơi xuống đất lúc trước. Nam Thu Thu hai tròng mắt híp lại. Đến khi sương khói màu xanh biếc kia bốc lên, mới có hai đạo thân ảnh từ nơi không xa, vòng hành lang hạ xuống, nhảy lên, đi ra ngoài. Tiểu Giang, người quá nhạy cảm. Chỗ này tối, có chút động tĩnh, đừng như vậy mà cũng nghi thần nghi quỷ chứ. Người nói chuyện chính là một gã tà hồn sư, vóc người tương đối thấp bé. Tiểu Giang nhìn Lan Hoa Chỉ, một đôi mắt tam giác khinh thường hừ lên tiếng, còn lộ ra hai hàm răng. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Lần trước, Tam trưởng lão không phải là còn khen ta cẩn thận sao? Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như bị Tam trưởng lão biết không cẩn thận, người là muốn chết sao? Nam Thu Thu không vội vàng động thủ, là chờ tín hiệu của Hoắc Vũ Hạo. Trong phòng tà hồn sư có thể uy hiếp sinh mệnh mẫu thân quần nàng, mà phía ngoài là hai tên đều chỉ có tu vi trường tứ hoàn, không đáng sợ cho lắm. Hoặc Vũ Hạo lúc này đã vào bên trong nhà. Ở thời điểm hai gã tứ hoàn tà hồn sư lao ra phòng hành lang, hắn đã lặng lẽ mà vào. Bằng vào hồn kỹ mô phỏng, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Nam Thủy Thủy bị giam ở trong hầm ngầm. Trong phòng, hai gã tà hồn sư canh giữ phía trên trong phòng. Hắn không thể cho đối phương cơ hội giết người diệt khẩu, cho nên chẳng những phải cẩn thận, hơn nữa một khi động thủ phải thật là chính xác. Lặng yên không một tiếng động, đi tới hai gã tà hồn sư bên ngoài phòng. Hoặc Vũ Hạo trên người dâng lên hồn hoàn trắng muốt sắc, bắt đầu rất nhỏ, vặn vẹo, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực mở ra. Bên trong kia, hai gã tà hồn sư đang uống rượu. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng bày một bàn lớn món ăn, uống dễ sợ. Ta nói này huynh đệ, đầu ngươi làm sao mà biến thành hai cái rồi? Say rượu. Hai cái gì mà hai? Ngươi uống nhiều quá rồi sao? Làm sao hôm nay tiểu lượng lại kém vậy? Uống cái này ngủ cho ngon giấc. Gần đây hồn lực ta đã đến bình cảnh, nói gì cũng tăng lên không ngừng đó. Phanh! Đang chìm ngâm ở trong ảo tưởng, tà hồn sư đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì hắn đối diện cái tên kia đầu đột nhiên mất tích. Dùng ngón tay tính một điểm tại trên mặt, ra sức suy nghĩ. Xem ra ta cũng uống nhiều quá, ảo tưởng rồi. Mà sao lại lạnh thế nhỉ? Hột xoàn băng tinh lóe ra thủ trưởng, trực tiếp nắm lên cổ của hắn. Sau một khắc, tiếng răng rắc vang lên. Vị tà hồn sư cấp hồn vương khác kia cũng đồng dạng dập khuôn theo. Ở dưới tác dụng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu hồn lực ba động nào. Bị vĩnh đông chi vực của Hoắc Vũ Hạo bao phủ toàn thân tại thời điểm còn say mê, trực tiếp chết. Hoắc Vũ Hạo đồng thời động thủ, chỉ dùng thời gian mấy lần hô hấp, Nam Thu Thu cũng đã xông vào trong phòng. Vũ Hạo, mẫu thân ta đâu rồi? Nam Thu Thu bước nhanh đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhìn hai cỗ thi thể tà hồn sư kia, vội vàng hỏi. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, đi tới bên cạnh bàn rượu, chân phải trên mặt đất một điểm. Phốc! Một khối đá phiến nghiền nát lộ ra cửa động đen nhánh. Bên trong mơ hồ có cổ âm vọng truyền ra. Mẫu thân của cô ở dưới mặt kìa, mau đi cứu bà ấy. Động tác nhanh một chút, tạ bên ngoài cho hai người. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo liền xoay người đi ra. Nam Thu Thu lúc này tung người nhảy, đã đi xuống hầm. Mẫu thân! Sau một khắc, nàng đã thấy mẫu thân của mình. Nhưng Nam Thu Thu trong ánh mắt trừng lớn, giật mình, há to miệng. Trong hầm ngầm, hoàn cảnh sống ngoài sự tưởng tượng của Nam Thu Thu lúc trước. Theo nàng, mẫu thân nhất định là bị đầy đọa rất khổ. Nhưng trên thực tế, ở nơi này, trong hầm ngầm, chẳng những hết sức khô mát, hơn nữa mà bàn ghế, giường đầy đủ mọi thứ cũng rất sạch sẽ. Trên bàn còn bày biện các loại nước trái cây. Trên mặt đất phô thật, dày thảm, chứa âm khí hơi nặng ở ngoài, quả thực chính là một gian phòng ngủ xa hoa. Mà Nam Thu Thu sở dĩ giật mình, dĩ nhiên không phải là bởi vì hoàn cảnh nơi này, mà là bởi vì mẫu thân của nàng. Nam Thủy Thủy nhìn qua, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng coi như khỏe mạnh. Thấy Nam Thu Thu đến, ánh mắt của nàng cũng là một chút ngốc trệ. Nàng ngồi ở trước bàn, đang ăn nước trái cây. Duy nhất chỉ có một chút không bình thường. Vị này là Địa Long Môn môn chủ. Mẫu thân! Nam Thu Thu thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Nam Thủy Thủy, nước trái cây trong tay hạ xuống, chút nữa đánh rơi trên bàn. Sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh phơ phạc, run sợ. Thu Thu! Nam Thu Thu nhanh chóng đi tới bên cạnh Nam Thủy Thủy, khom lưng kéo xiềng xích kia, mà hồng phấn mất đi lực trong nháy mắt buông thả. Nhưng là làm nàng kinh dị chính là xiềng xích màu bạc này nhìn qua rất tinh tế, nhưng cực kỳ bền bỉ. Cho dù là nàng mất đi có nhiều lực thế nào cũng không cách nào tổn hại. Thu Thu! Thu Thu, sao con lại tới đây? Đi mau, nếu người kia trở lại thì rất phiền toái. Nam Thủy Thủy tự hồ cũng thanh tỉnh mấy phần, vội vàng gấp giọng kêu lên. Nam Thu Thu không có nhìn mẫu thân, chẳng qua là cúi đầu nhìn xiềng xích trong tay. Mẫu thân, con là tới cứu người, để con mở ổ khóa này nhất định có thể sẽ đem mẫu thân rời đi. Vừa nói, nàng đã đem hồn lực của mình tăng lên tới cực hạn, cầm xiềng xích trong tay cũng làm nổi bật thành màu hồng phấn. Xiềng xích vẫn không nhúc nhích, không có nửa phần muốn mở ra. Nam Tu Tu hai tay đã bị giết tạo thành vết máu. Nước mắt của nàng cũng giọt lớn chảy xuống. Nước mắt tuôn ra, Nam Tu Tu mạnh mẽ lao vào trong ngực mẫu thân, lên tiếng khóc lớn. Mẫu thân, người đã chịu khổ, mẫu thân, con đã tới chậm, mẫu thân. Nam Tùy Tùy ôm nữ nhi, trong lòng nổi lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một tiếng, nói: Nhà đầu ngốc, không phải như con nghĩ, mẫu thân không có chuyện gì. Cái tên kia mặc dù phá hủy quần áo của ta, nhưng cũng không có làm gì ta cả. Con đừng có suy nghĩ nhiều. Nam Tu Tu ngẩng đầu, nước mắt mông lung. Như vậy là sao ạ? Nam Thủy Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ. Tên kia nhiều năm lúc trước biết ta. Lúc ta trẻ tuổi, hắn đã từng là tình địch của cha con. Ta được gả cho cha con. Trong cơn nóng giận, hắn đã trở thành tà hồn sư. Vì vậy, đánh mất đi năng lực vái nạp. Những ngày qua, ta cũng vậy, không có bị tội gì quả. Chẳng qua, ta chỉ là bị hắn phá hủy đi y phục. Hắn mỗi ngày cũng chỉ xem một chút. Hàng ngày, bắt đầu cuộc sống cũng là chiếu cố ta, coi như tận tâm. Thẳng thắn mà nói, ta không hận hắn, thậm chí đối với hắn còn có chút áy náy. Nếu như không phải là ta, hắn cũng sẽ không đi đến con đường tà hồn sư này. Nam Tu Tu trợn mắt, há hốc mồm nhìn mẫu thân. Nàng cũng không nghĩ tới tình huống lại như vậy. Ổ khóa này làm sao mở bây giờ? Nam Tu Tu vẻ mặt buồn bực nói. Nam Thủy Thủy cười khổ. Hắn không bắt ta ăn diệt hồn tán. Lúc trước ta tự qua, lấy tu vi của ta cũng không mở được, huống chi là con. Con nhanh đi đi, dù sao hắn chắc chắn sẽ không giết ta đâu. Lúc này con hãy rời đi an toàn trước rồi nói. Đúng rồi, cho ta bộ y phục trước. Nếu lần sau hắn còn dám phá hủy y phục của ta, ta sẽ liều mạng với hắn ở chỗ này. Nam Tu Tu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng từ trong chữ vật hồn đạo khí của mình lấy ra y phục giúp mẫu thân mặc vào. Xiềng xích màu bạc kia có chút cản trở. Đi nhanh đi! Nam Thủy Thủy mặc quần áo tử tế, sắc mặt nhất thời trở nên dễ nhìn rất nhiều, vội vàng thúc giục nữ nhi. Nam Tu Tu dùng sức lắc đầu, ôm chặt lên mẫu thân. Không, con không đi, vất vả lắm con mới tìm được người. Tại sao con có thể cứ như vậy mà đi chứ? Con nhất định phải đem người cứu ra. Đúng rồi, ta không thể làm được cái này. Hắn có thể. Vũ Hạo, cậu mau xuống đây. Mẹ ta đang bị xiềng xích trên người trói chặt, ta không mở ra được. Vũ Hạo nghe được Thu Thu gọi, từ phía ngoài đi vào phòng, nhảy xuống hầm. Thấy hắn, Nam Thủy Thủy khẽ gật đầu. Khuôn mặt đẹp của Nam Tu Tu lập tức đỏ ửng, trừng mắt liếc Vũ Hạo một cái. Nàng lúc này đã hiểu Hoặc Vũ Hạo lúc trước tại sao không chịu cùng nàng xuống hầm. Nhất định là thông qua tinh thần dò xét đã biết chuyện mẫu thân không có mặc quần áo. Hoặc Vũ Hạo cung kính: Nam tiền bối, người không sao chứ? Nam Thủy Thủy than nhẹ: Các con tại sao có thể mạo hiểm bản thân như vậy chứ? Bên trong Nhật Thăng Thành này, tất cả đều là người Nhật Nguyệt Đế Quốc. Còn có người Thánh Đình Giáo, quá nguy hiểm, đi nhanh đi. Ổ khóa này các con không mở ra được đâu. Hoặc Vũ Hạo nhận lấy xiềng xích từ trong tay Nam Tu Tu, nhìn một chút, sau đó tay phải tại trán mình vung lên, một đạo bích quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Bích quang chợt lóe, chỉ nghe khanh một tiếng, xiềng xích đã bị bẻ gãy. Nam Thủy Thủy bên này, lời vừa mới nói xong, ánh mắt đã trừng lớn. Hoặc Vũ Hạo lôi xiềng xích, bước nhanh đi tới vách tường cuối. Trong tay, bích quang lóe lên, đem hết tệ xiềng xích cắt xuống. Này! Nam Thủy Thủy hoàn toàn ngốc trệ, ổ khóa này nàng tự mình thử qua. Lấy chính là tu vi bát hoàn hồn đấu la của nàng, cấp bậc cũng không thể phá hư. Mà Hoắc Vũ Hạo trước mặt như thế nào dễ dàng hoàn thành như vậy chứ? Đây quả thực thật là bất khả tư nghị. Tiền bối à, hồn lực của người bị diệt hồn tán hạn chế, người ăn cái này đi. Vũ Hạo đã sớm chuẩn bị xong giải dược, đưa cho Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu vội vàng giúp mẫu thân, nhận lấy thuốc giải đưa vào trong miệng. Nam Thủy Thủy lúc này mới kịp phản ứng, không kịp hỏi thăm Vũ Hạo là như thế nào làm được, thấp giọng: đi mau. Có thể lúc này rời đi đương nhiên là quá tốt. Chẳng qua, đâu có thể lại dễ dàng như vậy. Nàng cũng chưa nghĩ tới. Nam Thu Thu khom lưng cõng mẫu thân lên, nhảy tung một cái đã ra khỏi hầm. Giải dược cần phải có thời gian để phát huy. Diệt hồn tán là cực kỳ bá đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Thủy Thủy còn chưa khôi phục được thực lực. Hoặc Vũ Hạo chặt đứt xiềng xích màu bạc kia, bí mật chính là sinh linh thủ vọng chi nhận. Sinh linh chi kim có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh lực vật thể. Ban đầu, Minh Đồ đại môn thương khố dưới đất dày như vậy cũng có thể bị nó dần dần hủy diệt. Cái xiềng xích kia mặc dù kiên cố, nhưng đối mặt khắc tinh cũng chỉ có thể thở dài mờ mịt. Nam Thủy Thủy cũng đã cứu ra, Hoặc Vũ Hạo thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại dĩ nhiên không phải là cơ hội tốt ra khỏi thành. Bên trong thành khẳng định đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tất cả đều khống chế nghiêm ngặt. Còn có thú vương hồn đạo sư đoàn kia không biết có bao nhiêu ở chỗ này. Trên cao gió rét hồn đạo khí nhất định đã tại không trung một lần nữa bao trùm. Đã trải qua ngay cả cuộc chiến đấu, dù vô luận là tinh thần lực, hồn lực của Vũ Hạo cũng tiêu hao không ít. Hiện tại thích hợp nhất là che giấu, sau đó chờ cơ hội ra khỏi thành. Một khi Nam Thủy Thủy hồn đấu la cấp bậc khôi phục, coi như là phá vòng vây, bọn họ cũng có thể có mấy phần nắm chắc. Bây giờ đi đâu? Nam Thu Thu thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Dưới tác dụng mô phỏng hồn kỹ, bọn họ căn bản không cần sợ bị dò xét hồn đạo khí trên cao phát hiện. Hoắc Vũ Hạo nói: trước về tiểu điếm, phong lăng ở chỗ này, bên kia mặc dù khoảng cách gần Nam Thành nhưng không có bại lộ. Chúng ta đi nghỉ ngơi trước một chút, chờ bá mẫu khôi phục thực lực rồi nghĩ biện pháp rời đi. Tốt, vậy nghe lời ngươi. Hoặc Vũ Hạo thực hiện lời hứa giúp nàng kiếm mẫu thân sản. Nam Thu Thu lúc trước đối với cậu ta còn có một điểm ngăn cách, nhưng giờ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một phần khâm phục cùng xấu hổ. Nàng đột nhiên cảm thấy đi theo người nam nhân này tự hồ có cảm giác đặc biệt an toàn. Nàng cũng bắt đầu dần dần hiểu tại sao Diệp Cốt Y đối với Hoắc Vũ Hạo phát sinh tình ý. Người này thật sự là quá ưu tú, lại còn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nam Thủy Thủy nằm ở trên lưng nữ nhi không nói. Trong cơ thể, hiệu quả giải dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng bắt đầu từng giọt ngừng tụ hồn lực. Ở nơi này, tràn đầy nguy hiểm, không có gì trọng yếu hơn với việc sớm khôi phục lại hồn lực. Bên trong thành, quả nhiên nơi nào cũng là sĩ binh. Cơ hồ, mỗi một con đường cũng giới nghiêm. Quân đội thỉnh thoảng dùng khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, kêu gọi đầu hàng, ra lệnh bình dân không được rời chỗ ở của mình. Sau đó, dùng các loại dò xét hồn đạo khí, từng nhà tiến hành tìm kiếm. Trên bầu trời, thỉnh thoảng con lam quang hiện lên, hiện ra tà hồn đạo sư quân đoàn tồn tại. Hoặc Vũ Hạo đi ở phía trước, mô phỏng hồn đạo khí, thúc đẩy, xào diệu, tránh ra một luồng sóng tuần tra sĩ binh, nhanh chóng hướng tiểu điếm kia đi tới. Vừa đi, hắn vừa thấp giọng hướng Nam Thu Thu nói: "Như thế này không đến gấp gáp trở về, chúng ta trước hãy quan sát tình huống một chút. Nếu như tiểu điếm bị lục soát, phòng lăng nhất định sẽ bị bọn họ tra được. Cũng không biết bọn họ đã tra xét được gì. Nhìn bọn họ còn không có tìm thấy được nơi đó, cũng tốt cho chúng ta có thể che giấu." Nam Tu Tu gật đầu. Tiền kia cũng đần độn mà, nếu như hắn bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Hoặc Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Nhìn tình huống chứ sao, có thể cứu vẫn là đem hắn cứu, hắn cũng là người đáng thương. Nam Thủ Thủ bĩu môi. "Ta nghe Tam Sư Huynh đã nói, tên kia nguyên lai là xác phôi, không chừng trải qua bao nhiêu chuyện xấu đây, cũng xứng đáng hắn." Hoặc Vũ Hạo quay đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. "Không nên nói như vậy, hắn hiện tại cũng thảm lắm mà." Nam Thủ Thủ le lưỡi. "Được rồi, được rồi." Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, bước nhanh hơn, cứu ra Nam Thủy Thủy. Nam Thù Thù tự hồ khuất thục rất nhiều. Kỹ năng mô phỏng giúp mấy người Vũ Hạo tránh được không ít tuần tra sĩ binh. Thật vất vả, bọn họ rốt cuộc thấy được tiểu điếm. Trước tiểu điếm cũng không có sĩ binh tuần tra, trong ngõ hẻm cũng lộ ra phải có chút an tĩnh. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được trên trán hơi nóng, vận mệnh chi nhãn tự hồ rất nhỏ, run rẩy một chút. Ý niệm hơi động, dưới tinh thần dò xét, lập tức giống như lưới lớn mở ra, đem đường kính 1 km phạm vi, tất cả đều bao phủ bên trong, toàn diện dò xét. Đối với Hoặc Vũ Hạo mà nói, tinh thần dò xét, tác dụng, thậm chí nếu so với ánh mắt cũng trọng yếu. Không biết bao nhiêu lần trong chiến đấu giúp hắn thay đổi càn khôn. Vận mệnh chi nhãn đột nhiên run rẩy, tự hồ biểu thị cái gì. Ở trong phạm vi tinh thần dò xét, hết thảy chung quanh cũng rất bình thường. Tại sao? Không có chứ. Nam Thù Thù đột nhiên dừng bước nhìn lại, tiến tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo thấp giọng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. "Đi, chúng ta trở về tiểu điếm, xem phong lăng còn ở đó hay không." Vừa nói, hắn mang theo Nam Thù Thù, cẩn thận từng ly từng tí, leo tường, tiến vào trong tiểu điếm. Vì an toàn, hắn thậm chí ngay cả mô phỏng hồn kỹ của mình cũng không có xài trừ. Như cũ, vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, tiến vào đến bên trong tiểu điếm. Bước nhanh đi tới cửa phòng, ngoài nơi Phong Lăng lúc trước ở lại. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, cảm giác được Phong Lăng vẫn trong phòng. Hơn nữa, sinh mạng rất bình thường. Lặng lẽ đẩy cửa vào, hết thảy cũng như tinh thần hắn dò xét, cảm giác Phong Lăng lúc này vẫn nằm trên giường, vẫn giống như trước kia như đúc, co rút thân thể, trong miệng thậm chí còn lầm bầm cái gì đó. Nam Tu Tu thở vào nhẹ nhõm, xem ra còn không có lục soát tới đây, chúng ta vận khí không tệ. Vũ Hạo làm sao đem hắn giấu đi bây giờ? Nếu không chúng ta trước tiên dẫn hắn ra khỏi tiểu điếm, như thế này chờ sĩ binh lục soát bên này rồi chúng ta trở về sau. Đối với lời của Nam Tu Tu, Hoắc Vũ Hạo giống như là không nghe thấy, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong lúc vận mệnh chi nhãn run rẩy đang nhanh chóng tăng nhanh, cảm giác như vậy hắn còn là lần đầu tiên đối mặt. Nhưng cảm giác này phân biệt bị đè nén làm hắn rất không thoải mái. Không đúng, đi mau. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên kéo Nam Thu Thu, không để cho nàng đem Nam Thủy Thủy từ trên lưng để xuống, mà xoay người chạy ra khỏi cửa phòng. Bọn họ ta đang cửa sau trong nháy mắt, một tiếng khổng lồ nổ chợt truyền đến, kèm theo kinh khủng sóng xung kích, tình phong huyết vũ nổ bung. Hoặc Vũ Hạo chọn thời cơ rất nhanh, nhưng cự lực từ phía sau lưng truyền đến như cũ đánh sâu vào thân thể của cậu ấy. Hoặc Vũ Hạo trong bụng một mảnh lạnh như băng, cậu ta biết đã trúng mai phục. Nam Thu Thu còn mờ mịt hỏi, tình huống này là như thế nào? Càng là đối mặt với các nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo biểu hiện lại càng là tỉnh táo. Hắn tay phải lôi Nam Thu Thu, cùng lúc đó trầm giọng quát lên, phi hành hồn đạo khí. Hắn tự thân tinh thần lực mở ra đến trình độ mạnh nhất, tinh thần quấy nhiễu nhanh chóng buông thả, mô phỏng hồn kỹ cũng đồng thời mở ra. Nam Tu Tu bây giờ còn cõng Nam Thủy Thủy muốn buông thả phi hành hồn đạo khí, nhưng lại có vẻ tay chân luống cuống, mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng cánh bướm phi hành hồn đạo khí đã mở ra. Lúc này hắn đã chẳng quan tâm nam nữ thủ thủ bất thân, ôm eo Nam Tu Tu. Sau lưng phi hành hồn đạo khí toàn lực xuất động, hai tay cùng lúc hướng hai bên nóc phòng đánh ra. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang vang lên, hai cái phá động đồng thời xuất hiện ở nóc phòng. Nhất thời, chỉ thấy phía ngoài một mảng lớn tia sáng nhanh như chớp mắt đan vào nhau nhộn nhạo mà phá không khí kịch liệt phóng lên. Nam Thu Thu vào lúc này cũng hiểu là tình huống nguy hiểm, không có nửa phần giãy giụa, mà là nhanh chóng thúc giục hồn lực, cố gắng làm cho mình cùng mẫu thân trở nên nhẹ hơn một chút. Trong tay Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu thấy thật ấm áp, hơn nữa tràn đầy mùi vị nam nhân. Tiếp theo, trong nháy mắt, ánh sáng bên ngoài hiện lên, một tầng tia sáng kim màu vàng đã từ trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, vô địch vòng bảo hộ. Ở trong tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, mô phỏng hồn kỹ, vô địch vòng bảo hộ che giấu cùng che chở. Tia sáng từ cánh bướm phi hành hồn đạo khí vụt lên, mang theo bọn họ lao lên trời cao với tốc độ nhanh nhất hướng bay đi. Hoặc Vũ Hạo rất rõ ràng đây là cơ hội duy nhất, bọn họ nhất định là đã bị bao vây. Về phần tại sao có rơi bẫy thì hắn cũng đoán chín thành trở lên cùng lúc trước tạc toái vòng lăng có liên quan. Trở lại đi. Thanh âm già nua trên không trung vang lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bay vào không trung, mình tự như là bị một cái lưới lớn, ngạnh xanh xanh đích ngăn chặn xuống. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như mình lần này đánh sâu vào bị ngăn trở, như vậy kế tiếp một điểm cơ hội cũng không có. Hữu quyền xông lên, ánh mắt của hắn một chút cũng trở nên tràn đầy thương cảm cùng tư niệm. Oanh! Một tầng bạch sắc quang màn oanh kích hạ hiện ra, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở màn sáng ở ngoài. Thấy người này, Hoắc Vũ Hạo trong mắt tư niệm tán mất vài phần. Mà Nam Thu Thu sau lưng Nam Thủy Thủy cũng là đột nhiên chấn động. Đúng vậy, đưa thân ảnh này vào màn hào quang ở ngoài. Trên cao nhìn xuống bọn họ chính là vị tam trưởng lão kia, Thánh Linh Giáo, cũng chính là vị lão tình nhân nhốt Nam Thủy Thủy. Không chỉ có vậy, chung quanh từng đạo màu lam ở màn hào quang ở ngoài đem ba người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn về trong đó. Tứ trưởng lão ở bên kia xuất hiện, một vị hắc y nhân cũng tùy theo xuất hiện ở sau lưng tam trưởng lão. Thân thể bắn ngược mà quay về, Hoắc Vũ Hạo không có dùng lại Hạo Đông Tam Tuyệt của mình. Đó là liều mạng, một khi dùng xong, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tới lúc đó, như thế nào có thể mang theo Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy rời đi đây? Mô phỏng hồn kỹ giải trừ, ba người Hoắc Vũ Hạo tất cả đều hiển lộ đi ra ngoài. Tả quân hồn đạo sư, đoàn hồn đạo sư, trong tay cầm từng kiện hồn đạo khí, tất cả đều nhắm ngay Hoắc Vũ Hạo bọn họ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ phát động toàn lực công kích. Phía nơi bên dưới mặt đất, từng cái hồn đạo khí đã sớm bố trí tốt, cũng hiển lộ ra ngoài. Mãnh liệt hồn lực phát động tràn ngập. Đây mới thực là thiên la địa võng. Tam trưởng lão nhìn Nam Thủy Thủy một cái, đem ánh mắt truyền rơi đến trên người Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng vội tay. Quả nhiên là thật bản lĩnh, khó trách có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Mấy người các ngươi còn kiến nhỏ lại cũng dám tới cứu người ư? Lại còn thành công, ta phải bội phục các ngươi. Người đó ở cái tuổi này, lão phù vẫn còn là thiếu niên u mê, nếu có năm phần bản lĩnh như người cũng sẽ không khiến để người ta đoạt đi mất. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi nhìn Nam Thủy Thủy một cái. Nam Thủy Thủy lúc này cũng là sắc mặt trầm ngưng, thở ra một tiếng. Bọn họ cũng còn là hài tử, thả bọn họ đi, ta với người trở về. Vô luận người có yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng. Ta có yêu cầu gì, nàng cũng đáp ứng ta ư? Nàng có thể đáp ứng ta cái gì chứ? Tam trưởng lão đột nhiên cười lớn lên. Nếu như là 25 năm trước, nàng có thể nói với ta những lời này, ta sẽ vui mừng cỡ bao nhiêu. Nhưng là hiện tại thì đã chậm. Đây là nữ nhi của nàng sao? Nàng nhìn lớn lên cùng nàng sẽ giống nhau đó. Nàng cho là nàng tương lai còn có thể thoát khỏi trưởng khống của ta sao? Ta không cách nào đối với nàng để làm cái gì, nhưng làm vĩnh viễn cũng sẽ không để nàng rời đi khỏi ta. Nàng yên tâm, nàng cùng nữ nhi của nàng ta cũng sẽ không giết. Giết con gái của nàng, Nam phát sinh thương tâm. Ta sao có thể ở bên cạnh nàng đấy? Về phần cái tên tiểu tử này, chết sống cũng không phải ta làm chủ. Vô Vũ, ngươi không phải là có lời gì để hỏi hắn sao? Hoặc Vũ Hạo lúc này cảm giác trong lòng không khỏi bi thương. Hắn biết mình bại lộ, vấn đề khẳng định chính là ở Phong Lăng. Nhưng hắn không hận Phong Lăng, bởi vì Phong Lăng hiển nhiên là bị Tào Huyền Sư khống chế. Hai gã Phong Hạo đấu là cấp Tào Huyền Sư khác, một người trong đó vẫn còn là cấp 9 hồn đạo sư. Trừ lần đó ra, còn có vượt qua 100 người thú vương cấp hồn đạo sư đoạt, cùng với phía dưới đã sớm bố trí hồn đạo khí trận địa. Là ngươi đã giết tỷ tỷ ta. Vô Vũ toàn thân bao phủ bởi áo choàng, lớn tiếng hướng Hoắc Vũ Hạo quát lên. Tỷ tỷ của ngươi ư? Hoặc Vũ Hạo trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vô Vũ mạnh mẽ vén áo choàng mình lên, làm Hoắc Vũ Hạo nhất thời tâm thần kịch chấn. Giống nhau như đúc dung mạo, giống nhau như đúc về kiều hận. Ngươi cùng nàng là song sinh tỉ muội sao? Hoặc Vũ Hạo nói. Chính xác, là ngươi giết tỷ tỷ ta. Tại sao? Tại sao? Ngươi tại sao có thể giết tỷ tỷ ta chứ? Vô Vũ thét chói tai. Hoặc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Tỷ tỷ của ngươi đi vô cùng an tường, thanh thản. Chính xác là ta giết nàng. Nhưng đối với nàng mà nói, tử vong cũng là cách tốt nhất giải thoát. Các người có linh hồn báo thù, có thực lực cường đại, nhưng là các người thủy chung cũng chỉ sống ở trong chú oán. Cái loại cảm giác này thật thoải mái sao? Tỷ tỷ của ngươi cũng là bởi vì bị tâm tình của ta phá vỡ, linh hồn báo thù của nàng cuối cùng mới chết đi. Thật ra thì đối với nàng mà nói, tử vong là một loại tình lọc, cũng là một loại thăng hoa. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng. Một bức họa mặt xuất hiện trước mặt Vô Vũ. Hạo Đông Trưởng rõ ràng ở trong tấm mình hiện ra, một khắc kia thì bị biến sắc. Cho dù là Tam Trưởng Lão cũng không khỏi động dục. Mà khi Vân Vũ ở Hạo Đông Trưởng của Hoắc Vũ Hạo cuối cùng mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt huyết sắc tàn đi, hớn hở chết đi. Lúc bộ dạng hiện ra ở trước mặt Vô Vũ, nàng cả người cũng không phải ngốc trệ. Cám ơn ngươi. Tư niệm là một loại rất huyền đồ. Tư niệm, ta nghĩ tới mẫu thân, ta nghĩ tới cha ta. Tại sao hai người đi sớm như vậy chứ? Tại sao hai người không thể bảo vệ ta, để cho ta bị người đàn bà mập kia hành hạ, để cho ta ở đây lạnh như băng, trong hầm ngầm bị vô số người lăng nhục. Bọn họ ở đây tai họa thân thể ta, tàn phá tâm linh, ô nhiễm linh hồn ta. Khi đó ta chỉ có 15 tuổi. Kiều hận chống đỡ ta còn sống, chống đỡ ta đem tự thân linh hồn tăng lên tới một tầng khác. Linh hồn báo thù của ta tức tỉnh rồi. Ta thật hận nam nhân kia tham lam háo sắc. Ta muốn xé người đàn bà đó thành mảnh nhỏ. Ta muốn giết chóc. Ta muốn giết. Nhưng là ta rất thống khổ, vô cùng thống khổ. Rốt cục có thể giải thoát sao? Người cho ta đến quang minh, cảm nhận được tư niệm, Thì ra ở nhân thế này tất cả cũng không đều là hèn hạ, còn có người tốt. Cảm ơn người, ta cảm ơn người, ta thật mãn nguyện. Thanh âm Vu Vân lộ ra vẻ rõ ràng như vậy. Vu Vũ thân thể không bị khống chế, run rẩy lầm bầm tự nhủ. Tí, làm sao tí cứ như vậy mà đi chứ? Muốn trai ư? Tam trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, tay phải bổ xuống phía dưới. Một cái la màu đen điện lòng trong nháy mắt từ nơi cánh tay hắn toát ra. Trước mặt vốn là huyền phù trên không trung, Hoặc Vũ Hạo, Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy, tất cả đều hóa thành bọt nước biến mất. Kìa, làm hắc sắc điện lòng trong nháy mắt xông lên, nổ tung thành một hàng rào điện khổng lồ, bao phủ hút đại phiến không gian. Ở trong lưới điện, vị trí khoảng cách nơi ba người Hoắc Vũ Hạo lúc trước biến mất ước chừng hơn 100 mét, ba đạo thân ảnh có chút chật vật di động hiện ra. Hoặc Vũ Hạo toàn thân tản ra mãnh liệt bích quang, chống cự lại ngoại giới xâm nhập mà đến mãnh liệt điện quang, vẫn như cũ cảm giác được toàn thân từng trận tê dại. Đây chính là cấp 9 hồn đạo sư lực lượng. Thần là cực hạn đan binh trong kế hoạch bồi dưỡng, cho dù là thân lâm tuyệt cảnh, Hoặc Vũ Hạo cũng như cũ không có nửa phần buông thả tính toán. Lấy một vòng hồn kỹ mê hoặc đối thủ, nhân cơ hội thoát thân, ở hai đại phong hào đấu la cấp tà hồn sư trước mặt, hắn cũng thiếu chút nữa thành công. Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa, bọn họ cơ hội duy nhất chính là từ mặt đất sông ra. Chỉ có vào trong thành, mượn cục diện địa hình phức tạp cùng hỗn loạn, bằng vào tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cùng với hồn kỹ mô phỏng, bọn họ mới có một tia cơ hội. Đáng tiếc, vị tam trưởng lão kia phản ứng thật sự là quá nhanh. Đúng là đem một tia cơ hội này sớm bóp chết. Hoặc Vũ Hạo nhìn không ra tam trưởng lão sử dụng là cái hồn đạo khí gì, nhưng lực áp bách khổng lồ này làm người thi triển Vĩnh Đông Chi Vực bị áp chế, không thể động đậy. Hai bên ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Cứ việc lấy hồn lực của hắn là 60 cấp, nhưng trên thực tế, dựa theo hồn hoàn, vẫn chẳng qua là hồn vương mà thôi. Hồn vương cùng phong hợp đấu la ở giữa chênh lệch, cấp 6 hồn đạo sư cùng cấp 9 hồn đạo sư, không thể nghi ngờ, cũng là hồng câu một loại. Hắn có thể cảm giác ra đối thủ cũng không phải là muốn giết chết ba người mình, mà là muốn bắt sống. Cái đó và Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu đoán chừng có quan hệ rất lớn. Tam trưởng lão đúng là vẫn còn không đành lòng giết chết các nàng. Hoặc Vũ Hạo bây giờ còn có mấy tờ lá bài tẩy chưa dùng, nhưng những thứ này thực tại là có chút yếu thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Vù Vũ hai mắt đỏ bừng nhìn phía dưới Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng hướng bên cạnh tam trưởng lão nói: Ta muốn hắn còn sống, ta muốn hắn còn sống, ta muốn đem hắn làm thành tượng người, mỗi ngày quất hắn để cho hắn chết thật khó khăn, báo thù cho tỷ tỷ. Thanh âm Vù Vũ hết sức bén nhọn, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng nghe được. Nghe được lời của nàng, Hoắc Vũ Hạo tâm nhất thời chìm xuống. Chết hắn cũng không sợ, nhưng là nếu như biến thành phong lăng cũng là sống không bằng chết. Trong ánh mắt nhất thời trở nên kiên quyết, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ, cho dù là chết. Ánh mắt hướng phương hướng đông bắc, bầu trời bao la, đưa mắt nhìn một cái Ở đây dần dần nổi lên vẻ màu lam trên bầu trời. Hắn phảng phất thấy được thân ảnh Đông Nhi đang ngủ say. Đông Nhi, thật xin lỗi. Có lẽ ta không thể chờ được nàng tỉnh lại. Mình phải chết sao? Cho dù là chết, mình sẽ khiến chúng chết cùng. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt Hoác Vũ Hạo chợt sáng lên. Oánh nhận mâu quang trở nên càng thêm trong suốt. Hai đồng lông mày nhàn nhạt, tư niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tinh thần của Vũ Hạo điên cuồng kéo lên. Từ trên người cậu ta tán mát ra nhàn nhạt kim quang, chiếu sáng từng mảng lớn chung quanh. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng Vũ Vũ đều là cường giả. Hoặc Vũ Hạo trên người vừa xuất hiện biến hóa như vậy, bọn họ lập tức phản ứng. Tam trưởng lão vung tay lên. Mọi người lui về phía sau. Cấp độ chiến đấu này đã không phải là Tà Hồn đạo sư đoàn quân có thể tham dự, trừ khi là muốn đem người tuổi trẻ kia trực tiếp hủy diệt. Nhìn tuổi bất quá 20 mấy tuổi, làm sao tinh thần ý chí lại cường thịnh đến trình độ như vậy? Bản thân hắn tu vi đến tột cùng là như thế nào, luyện được năng lực như vậy chứ? Ngay cả Phu Vân cũng chết ở trong tay hắn. Cho dù lấy tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tu vi như vậy, cảm nhận được cường độ tinh thần Hoác Vũ Hạo, tất cả cũng cực kỳ thận trọng. Muốn đánh chết đối thủ không khó, nhưng bắt sống thì rất phiền toái. Mà bọn họ hiện tại trong lòng cũng đối với người trẻ tuổi này thật là tò mò. Vô luận là Hoác Vũ Hạo lúc trước thi triển ra mô phỏng, tinh thần quấy nhiễu những thứ hồn kỹ này thể hiện ra còn là vượt xa tinh thần lực của hồn sư bình thường. Nói chi là muốn hủy diệt hắn, nhất định sẽ làm hại đến gần Nam Tu Tu cùng Nam Thủy Thủy. Tam trưởng lão ngoài miệng nói mạnh, nhưng nếu như có thể để xuống tay đối với Nam Thủy Thủy kia, đã sớm xuất thủ, còn chờ tới bây giờ làm gì nữa chứ? Đang lúc ấy, phảng phất giống như là muốn cùng Vũ Hạo trên người tản mát ra cường đại tinh thần ý niệm lẫn nhau hô ứng. Xa xa phía đông, đồng dạng là một đạo kim quang sáng lên. Hơn nữa, đạo kim quang này nhìn qua còn càng thêm lấp lánh, tựa như phương đông mới mọc lên ánh mặt trời, mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế trong nháy mắt lên không trung. Thấy một màn như vậy, đừng nói là địch nhân, ngay cả Hoác Vũ Hạo cũng hơi ngẩn ngơ. Đây là Thánh Linh Giáo, mọi người không biết, nhưng cậu ta thì rất rõ ràng. Mình là không có viện quân. Ở Nhật Thăng Thành này, hành động lần này, người cuối cùng bọn họ lưu lại chẳng lẽ là Tiểu Đào Tỷ? Nhưng là Tiểu Đào Tỷ, lực lượng cũng không phải là màu vàng. Nơi xa kia, đạo kim quang bộc phát, đột nhiên mà cường thịnh, phóng lên cao, kim quang rất nhanh, trên không trung phóng ra. Đình tai nhức óc, âm thanh giống ngâm ngạo nghễ vang lên. Giống ngâm cuồn cuộn, phía chân trời đã là một mảnh rực rỡ màu vàng. Bởi vì ba người Hoác Vũ Hạo đã ở trong khống chế của tam trưởng lão, cái hồn lực ba động này là không thể che giấu. Bất quá là hồn vương đến gần tu vi hồn đế. Cho nên Vũ Hạo và tứ trưởng lão lực chú ý dĩ nhiên là trực tiếp hướng về phương xa, bất thình lình xảy ra biến hóa. Dù sao, bọn họ cũng không biết Hoác Vũ Hạo chuyến này tổng cộng tới đây có bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả. Vũ Vũ, mặc dù từ Phong Lăng nơi đó chiếm được một chút tin tức, nhưng Phong Lăng trạng thái tinh thần vốn coi là bình thường, có độ tin cậy bao nhiêu sẽ rất khó nói. Tựa như lúc trước, hắn cũng không biết đường môn mọi người thời gian phát động là sớm nhọc. Tà hồn đạo sư đoàn quân hồn đạo sư đúng là nghiêm trình huấn luyện, cứ việc chủ lực cùng đoàn trưởng cũng không ở đây, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức có phản ứng. Phía dưới trận địa hồn đạo khí, trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo cường quang. Trên không trung đan vào nhau thành một chi võng màu lam chết, bao phủ kim quang hướng phương xa đang cấp tốc đến. Không trung 100 tên hồn đạo sư đoàn thành viên cũng một lần nữa bày trận, nhằm vào kim quang phương xa mà đến. Trong đó có 30 người, 5 người một tổ, mang một cái cự đại hồn đạo khí. Hồn đạo khí này nhìn qua có điểm giống hình ngũ giác. 5 tên mang theo trên một cây kim khí càn, chia ra gánh trên vai. Ở giữa là một loại địa cầu thể khổng lồ giống như ánh mắt. Phía trên ám lam sắc quang màng lóe lên, mãnh liệt hồn lực ba động không ngừng hiện ra. Kim quang trên không trung cùng lưới lam sắc quang đụng vào nhau, làm người ta kinh ngạc, chính là không có nửa phần tiếng oanh minh và chạm xuất hiện. Nhìn qua, thấy màu vàng lộng lẫy, thế nhưng ở trên mặt đất, hồn đạo khí trận địa phun ra quang lưới trước mặt, nhanh chóng giải tán, hóa thành từng vết kim quang, tiêu tán ở giữa không trung. Đối với loại tình huống này, Nhật Nguyệt Đế Quốc, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Mà cũng vừa lúc đó, kịch liệt, tiếng nổ lớn từ dưới chân vang lên. Một đạo uyển như su long, loại kim quang, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trận địa hồn đạo khí mặt đất. Tốc độ của nó thật sự là đáng sợ. Nơi nó đi qua, từng kiện hồn đạo khí trong nháy mắt nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tam trưởng lão tức giận quát lớn, hồn đạo khí dò xét trên cao. Cũng không làm ăn cái gì sao? Khóa lại. Hắn vừa nói, trừng mắt hướng bên cạnh tứ trưởng lão. Hắn phải ở chỗ này trấn giữ đại cục, hơn nữa còn khống chế 3 người Hoắc Vũ Hạo. Tứ trưởng lão xuất thủ là thích hợp nhất. Tứ trưởng lão khẽ vuốt cằm, tay phải vừa nhấc, từ dưới chân nhất thời dâng lên từng vòng hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím, 4 đen, 9 cái hồn hoàn kéo lên, hiện thể ra thực lực cường đại cấp vòng hạo đấu la. Ngay sau đó, nồng nặc hắc vụ cũng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài toát ra. Hắc vụ nồng đậm này, trình độ đã đem cả người hắn che giấu ở bên trong. Hắc vụ quay lại, trong nháy mắt, chút xuống hướng phía dưới bao trùm. Thời điểm nó di động nhìn qua mềm mại, thế nhưng tàn mát ra hơi thở cực kỳ phong sệ, cơ hồ chỉ là một cái thoáng đã đến mặt đất. Đinh! Một tiếng giòn minh vang lên, mà kim quang chợt dừng. Tứ trưởng lão đang biến thành hắc vụ cũng là dừng lại một chút. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cho dù là tà hồn sư cũng không ngoại lệ, bởi vì nàng thật sự thật đẹp. Khuôn mặt đẹp với mái tóc dài màu lam cuộn sóng xõa phía sau, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng sương lạnh. Thân thể mềm mại chung quanh một cái hư ảo kim long như ẩn như hiện. Trong tay hai đầu cũng là trường mâu phong rệ chỉ về phía chân trời. Nàng đứng ở nơi đó giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Đôi mắt to đang chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo bị vây khốn trong vòng vây của đám tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn nàng có chút dại dạng. Ngay sau đó, trong ánh mắt dại dạng đã biến thành cảm động cùng áy náy. Thu Nhi. Đúng vậy, dung nhan tuyệt mỹ với tóc dài cuộn sóng, còn có khuôn mặt phấn hồng, đôi mắt màu lam đẹp, chính là hoàng kim long nữ Vương Thu Nhi. Hoặc Vũ Hạo hoàn toàn không rõ tại sao Thu Nhi vào lúc này lại tới đây, nhưng giờ này khắc này, trong lòng Vũ Hạo chỉ cảm thấy rung động. Thu Nhi thật là ngốc, cô vì ta mà hy sinh như vậy có đáng không? hít sâu một cái, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vốn là đang phát ra vĩnh đồng chi vực đối kháng Tam trưởng lão, cũng chậm rãi thu liễm. Nhưng là trên người Vũ Hạo, tầng kim quang kia một lần nữa trở nên cường thịnh. Trên trán, vận mệnh chi nhãn hoàn toàn mở ra, thâm thúy, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn tinh quang lóe lên, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, Vương Thu Nhi đã cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng tứ trưởng lão trong lúc giằng co. Trên trán nàng cũng xuất hiện một đạo kim tuyến. Tiếp theo trong nháy mắt lại lặng lẽ mở ra một con mắt màu vàng, đồng dạng là hàng vạn, hàng nghìn kim quang lóe lên. Thế nhưng cùng vận mệnh chi nhãn, trên trán Hoắc Vũ Hạo thoạt nhìn giống nhau như đúc. Tất cả hết thảy chung quanh nơi này, hai con mắt vận mệnh chi nhãn đồng thời mở ra trong nháy mắt, dường như thời gian phảng phất cũng trở nên đọng lại. Ở trong một cái chớp mắt này, thời gian, không gian tự như đã hoàn toàn bị khóa định. Cho dù là Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, tu vi như vậy cũng bị màu vàng kia, màu quang đó hấp dẫn. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi đồng thời ngẩng đầu lên, vận mệnh chi nhãn hướng lên thiên không, bắn ra hai đạo kim quang phóng lên cao. Kim quang lên không trung chiếu rọi hết thảy, hiện ra màu vàng sáng chói. Hai đạo màu quang trên không trung đan vào nhau, trong nháy mắt xông đến vị trí cao hơn. Bóng tối bị xé mở, một con mắt màu vàng khổng lồ như vậy tại trong hư không xuất hiện. Kim quang rơi xuống, bao phủ toàn trường và rơi trên mỗi người. Vương Thu Nhi đứng phía trước, sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng có thêm một hư ảnh con màu vàng, mắt hàng lóe lên hàng ngàn kim quang, làm thân thể bọn họ trở nên có chút hư ảo. Mà những người khác, cho dù là Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu, dưới tình huống kim quang kia bao trùm, cũng cảm giác được thân thể của mình dường như bị cái gì đó khống chế, một loại cảm giác bị đè nén khó có thể hình dung lan tràn ở trong lòng. Đây mới thực sự là bản thể của vận mệnh chi nhãn. Động thú, mau giết bọn họ! Một tiếng kêu to vang lên. Phản ứng đầu tiên tới được cũng không phải là hai vị phong hào đấu lạc, mà là có linh hồn báo thù Bát Hoàn Hồn Đô La, Ta Hồn Sư, Vũ Vũ. Nàng Vũ Hồn là tinh thần hệ, cảm nhận được tinh thần rung động nhỏ nhất. Nhưng đối với cảm giác nguy hiểm cũng là cường liệt nhất. Cái loại này vận mệnh bị cảm giác nắm giữ, làm nàng linh hồn báo thù tràn đầy khủng hoảng. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo lúc trước mô phỏng hồn kỹ ra cảnh tượng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn tránh. Mà trốn tránh biện pháp chính là giết Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi. Giết bọn họ hết thảy tự nhiên cũng là khôi phục nguyên trạng bộ dạng. Cho nên nàng một tiếng thét chói tai là tràn đầy dao động sóng tinh thần, đem những hồn đạo sư kia trong trạng thái dại ra gọi tỉnh lại. Nhất thời, vô số đạo lam quang trên không trung đan vào nhau, hướng Hoắc Vũ Hạo bốn người bao trùm bắn tới. Nhưng là quỷ dị một màn cũng ngay một khắc này xảy ra, từng đạo hồn xạ tuyến kia uy lực mạnh mẽ, vô số viên tràn đầy lực nổ tung hồn đạo đạn pháo, không biết tại sao, thế nhưng nhất định bắn lên không trung. Bọn họ nhìn qua, rõ ràng là phong kín Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi không thể né tránh. Nhưng là hồn đạo xạ tuyến lại không trúng mục tiêu mà chỉ xẹt qua chung quanh. Phảng phất trong bóng tối có một cỗ lực lượng kỳ lạ bảo hộ bọn họ, không để cho bọn họ bị thương tổn. Ngay cả chung quanh thân thể Nam Thủy Thủy cùng Nam Tu Tu cũng là rất nhiều hồn đạo xạ tuyến hiện lên. nhưng giống như trước, không có trúng mục tiêu ở trên người bọn họ. Khốn kiếp, người nào cho các người động thủ, phong tỏa chung quanh cho ta, không được để cho bọn họ chạy trốn. Tam trưởng lão tức giận quát một tiếng, trong tay lôi lưới chợt căng thẳng ngược lại. Thầy Hoắc Vũ Hạo, Nam Thủy Thủy cùng Nam Tu Thu chặn lại rất nhiều tà hồn đạo sư đoàn quân công kích. Hoắc Vũ Hạo chết sống hắn cũng không quá quan tâm, chỉ muốn giữ người trẻ tuổi này làm vật thí nghiệm. Nhưng mẹ con Nam Thủy Thủy thì lại không thể không cần. Cùng thời khắc khi Tam trưởng lão hét lớn lên tiếng đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi giống như là tâm tư liên thông, đồng thời phát động. Hoắc Vũ Hạo thân thể trầm xuống phía dưới, nhìn qua dường như muốn hướng lôi đình lưới phía dưới trực tiếp đi qua. Mà Vương Thu Nhi còn lại là thân thể mềm mại nháy mắt một cái, bay thẳng đến phương hướng Hoắc Vũ Hạo. Tứ trưởng lão tự nhiên sẽ không để cho nàng đi cứu viện Hoắc Vũ Hạo. Hừ lạnh một tiếng, hắc vụ tràn ngập, một đạo làm lạnh hàn quang trong nháy mắt xuất hiện, chạy thẳng hướng Vương Tu Nhi chém tới. U Minh kiếm, đây chính là tà vũ hồn của tứ trưởng lão. U Minh kiếm hết sức kỳ lạ, hư hư thật thật, quỷ thần khó lường. Sở dĩ tà là bởi vì mỗi lần mở ra cần thiêu đốt một linh hồn làm vật dẫn. Vũ hồn của hắn kèm theo tu vi tăng lên đến phong hào đấu la cấp bậc, nhiều nhất có thể phong ấn linh hồn 9 người. U Minh Trảm đệ nhất hồn kỹ, phong xệ nhanh chóng, lấy tu vi cấp bậc phong hào đấu la thúc dục, coi như là một tòa núi nhỏ cũng có thể bị hắn dễ dàng chia ra làm hai. Công trung Tam trưởng lão nhìn Hoắc Vũ Hạo kia giống như làm ra động tác tiêu đốt thân thể, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Tay phải làm ra một cái động tác nắm tay, lôi lưới kia nhất thời lần nữa co rút lại. Tam trưởng lão đối với hồn đạo khí của mình rất có lòng tin, bất kỳ vòng bảo hộ đối mặt lôi lưới này của hắn cũng không có biện pháp thoát ra. Vô địch vòng bảo hộ cũng chỉ có thể tự thân bảo vệ, nhưng không cách nào đột phá. Hoặc Vũ Hạo lúc trước thi triển một cái vô địch vòng bảo hộ, trải qua khoảng thời gian vừa rồi đã sớm tản đi. Lúc này hắn trực tiếp vọt tới lôi lưới, theo Tam trưởng lão căn bản là muốn chết. Lôi lưới này của hắn tên là lôi thần trói buộc, cấp 8 hồn đạo khí. Tuy nói là lấy khống chế làm chủ, nhưng uy lực mạnh cũng tuyệt đối là tầng thứ 8. Hoặc Vũ Hạo rơi xuống phía dưới, Vương Thu Nhi hướng về phía trước xông lên, hai người bị cường giả phong hào đấu la cấp bậc chặt đánh. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ cũng không để ý đến đối thủ, mà là hai mắt nhìn nhau, vừa lúc nhìn lẫn nhau. Vương Thu Nhi nhìn Hoặc Vũ Hạo, trong ánh mắt có phần áy náy cùng nghi ngờ, mà Hoắc Vũ Hạo từ trong mắt Vương Thu Nhi cũng chỉ thấy sự kiên định. Hai người càng ngày càng gần, nhưng cũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ lại chính là hai vị phong hào đấu la. Khoảng cách đã không tới 50 thước, nhưng 50 thước này khoảng cách vào giờ khắc này giống như là cách trở ngàn thước. Bọn họ không có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi, Hoặc Vũ Hạo thậm chí cũng không có tả ra tinh thần do xét cộng hưởng. Nhưng cứ như vậy, ở cùng thời khắc đó, chân trái hai người đồng thời sáng lên, quỷ dị mà lóe lên một chút quang mang rất nhỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, lôi lưới xẹt qua chỗ trống, U Minh kiếm hướng thân thể Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi chém xuống, trong khoảnh khắc lại hư không tiêu thất. Việc biến mất này quá trình chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, nhưng chính là trong nháy mắt này làm bọn hắn tránh thoát hai vị phong hào đấu la chặn lại. Lần nữa xuất hiện, bọn họ đã gần trong gang tấc. Cô sao phải khổ vậy chứ? Hoặc Vũ Hạo nhẹ nói. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn Vũ Hạo, nhưng đáy mắt chỗ sâu từ hồ hiện lên một ý niệm. ta nguyện ý. Hoặc Vũ Hạo cười, tay phải giơ lên, kéo tay trái Bương Thu Nhi lại, nhẹ nhàng kéo nàng đến bên người mình, cũng tránh được U Minh kiếm của tứ trưởng lão. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.